Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, hỗ động bắt đầu. Trung, chết mật mẹ tác, nhậm địa ngục công ty đại biểu lấy phi thường tiêu chuẩn tư thế cúi đầu liền bái. Lập tức đứng dậy, cúi đầu, thật xin lỗi, địa chỉ gửi đi có chút chậm, cho ngài thêm phiền toái. Ngạch. Không quan hệ, Trần Vũ gượng cười nói, đối tại công ty của các ngươi, xuất phẩm thứ nhất mới trò chơi coi như không tệ, ta cực kỳ thích, nhậm địa ngục đại biểu lập tức lộ ra đè nén vui mừng. 10 phần vinh hạnh, nhưng có 2 điểm, hy vọng quý công ty có thể cải tiến một chút, mời đại nhân chỉ điểm. Cái thứ nhất, trò chơi hộp băng quá đắt. 4-500 khối tiền một cái trò chơi không thiện lương. Học một ít sát vách tao ni. Mỗi ngày đánh gãy bán hạ giá. Hắc, đại biểu cúi đầu. Chúng ta sẽ sửa chính. Cái thứ hai, trò chơi phần cứng tính năng nâng lên. Chơi cái vết máu đều thể so sánh. Không thể tổng đem nồi đẩy lên software company trên thân. Hắc, đại biểu lần nữa cúi đầu. Chết mật mẹ tắc, chúng ta sẽ sửa chính. Tốt, không có cái khác ý kiến. Ngươi đứng ở một bên đi. Xin hỏi, còn có chuyện gì sao? Trần Vũ nghi hoặc, xin hỏi, ngài đối với nước ta cái nhìn là thế nào? Nhậm địa ngục đại biểu 90 độ cúi đầu. Đột nhiên mở miệng hỏi một cái cực độ mẫn cảm vấn đề. Mà theo vấn đề này cửa ra vào. Trước màn hình hứa nhiều ngành đặc biệt đều trong nháy mắt tinh thần căng cứng. Nhìn không chuyển mắt chờ đợi Trần Vũ phản hồi. Mặc dù tại dĩ vãng trực tiếp bên trong, siêu thời không áp chủ tâm lý, tính cách, hình thái ý thức chân dung đều phân tích hoàn tất. Nhưng chính thức tỏ thái độ, xa so với phỏng đoán phân tích ý nghĩa lớn hơn. À, vấn đề này à, Trần Vũ trong nón an toàn. Ánh mắt tới lui, trầm mặc thật lâu, trong đầu chỉnh lý tốt tìm từ. Hắn bình tĩnh nói, đối với quý quốc cách nhìn, nữ hài tử cũng không tệ, còn có không ít đức nghệ song hình, ủng hộ quý quốc tại truyền hình điện ảnh, trò chơi, nhị thứ nguyên phương diện phát triển. Còn có đây này, đại biểu cái chán đã gặp mồ hôi. Không có, Trần Vũ khoát tay. Làm một độc lập, khách quan, công chính phe thứ ba bình chắc từ truyền thông, ta sẽ không biểu hiện bất kỳ ý thức nào thái độ, mà lại đối với quý quốc cũng không có gì tốt biểu đạt. Trước một bên chờ xem, ta muốn tiếp vị kế tiếp người xem, ta cảm giác áp chủ đã biểu hiện xong 23.333. Dẫn chương trình một bộ đại lão khí thế, chân chính cái nhìn. Chính là không có cái nhìn, làm áp chủ bê chạm lão fan hâm mộ. Ta chỉ muốn nói áp chủ hành vi cử chỉ càng ngày càng điều. Mặc vào trang phục phòng hộ, một cái truyền tống môn, một cái đài khí tượng, dẫn chương trình liền có thể diệt thế. Mỗi ngày diệt thế, các quốc gia hạch kho đều có thể diệt thế. Bạo lực không có thể giải quyết hết thảy. Nhưng nó có thể giải quyết hết thảy. Chết mật mẹ tác, nhậm địa ngục đại biểu ẩn giấu đi đáy mắt lo lắng. Ngồi dậy, đi hướng mưa đạn tổ 4 vị khán giả. Đừng đứng ta cái này. Cút độc giấy, lão nhân táo bạo thổi thổi râu ria. Giơ lên gậy trống, một bộ đại biểu dám đến. Hắn liền dám đánh tư thế. Tới nơi này đứng. Còn lại 3 vị trẻ tuổi thái độ ngược lại là rất có bình thản. Lễ phép cùng thân mật, mời nhậm địa ngục đại biểu đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Nhất là nữ thanh niên bạn trai, còn nhiệt tình bắt chuyện bắt đầu. Đại ca, các ngươi đời sau thay mặt máy chủ nghiên cứu phát minh không? Cái gì phối trí? Đại biểu mỉm cười hùa theo, làm chính phủ nhân viên. Hắn căn bản cũng không hiểu rõ trò chơi, chỉ có thể mập mờ suy đoán. ID nhậm địa ngục về sau, tiếp xuống liền là đùa cá bình đài ID tiểu mễ khoa học kỹ thuật người xem. địa chỉ liền ở kinh thành gạo kê khu công nghiệp. Hoạt động giả lập địa cầu tìm đúng vị trí. Trần Vũ khởi động không gian kết nối. Truyền tống môn bên trong tràng cảnh biến hóa. Đi ra một vị vóc dáng rất cao trung niên nhân. Ngài tốt, Vương tiên sinh. Cao trung niên nhân vừa đi ra khỏi truyền tống môn, liền thái độ cung kính cùng Trần Vũ nắm tay. Ta là Tiểu Mễ, khoa học kỹ thuật giám đốc Vu Khiêm. Có thể được tuyển chọn vô cùng vinh hạnh. Người tốt tại tổng, Lôi tổng không đến sao? Vu Khiêm đương nhiên sẽ không nói ra Lôi bố tư bị hắn cưỡng chế, thay thế, sự thật. Mỉm cười nói, Lôi tổng nói hắn chơi không được như thế kích thích ngoài trời trò chơi. Kia thật là tiếc nuối. A, Trần Vũ cười lạnh, tiếc nuối, buông ra tay, Vu Khiêm rất tự nhiên đứng ở một bên. Không có nhiều nói, quá nhiều lời nói. Trần Vũ gặp đây, càng là mừng rỡ nhẹ nhõm, điều khiển truyền tống môn, bắt đầu kết nối cái cuối cùng vị trí. Ông, cộng minh âm vang lên. Không gian vặn vẹo, hai vị người mặc giản dị du hành vũ trụ phục nam nhân đi ra. Còn riêng phần mình giơ lên một cái dương nhỏ, thùng thùng, buông xuống cái dương, hai người đối Trần Vũ cúi chào. Ngài tốt, các ngươi tốt, Trần Vũ quan sát một phen hai người cách ăn mặc, âm điệu cất cao, dựa theo quy định, một cái ID chỉ có thể đến một người, chúng ta là tình lữ. Hai nam nhân chăm miệng một lời. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người tại đây, ngoặc kép chấm hỏi, 80 vạn người xem, ngoặc kép chấm hỏi, hắn bên trong một cái phi hành ra lấy điện thoại cầm tay ra. Đi hướng Trần Vũ, đây là chúng ta mở, ngừng ngừng ngừng, nghiêu bước, các người nghiêu bước, ta tin, tạ ơn, hai nam nhân chăm miệng một lời. Thần TM tình lữ, chính phủ thao tác là thật mẹ nó tú, ngươi khi những cái kia tham mưu là ăn cơm khô, nhậm địa ngục muốn hối hận muốn chết, hối hận vô dụng, muốn chọn quy tắc lỗ thủng, đến có điều kiện tiên quyết, thay cái người ngoại quốc ngươi xem một chút áp chủ có thể hay không mở một con mắt nhắm một con mắt, ngày mai còn có hỗ động sao? Mỗi ngày trực tiếp cũng không tới phiên chúng ta. Trăm vạn người xem a, mẹ nó đều không cần đi học đi làm sao? Ta không tham dự, liền là đến xem nữ trợ lý. Trong tay có nữ trợ lý vừa rồi ướt thân toàn bộ screenshot. Mình lưu hòm thư, đối mặt hai vị vạm vỡ, sắc mặt kiên nghị phi hành ra. Trần Vũ bất lực nhả rãnh, quả quyết quay người đối mặt ống kính. Mở miệng nói, như vậy mưa đạn tổ cùng khen thưởng tổ tất cả người được tuyển chọn đều đã trình diện. Chúng ta trực tiếp bắt đầu trò chơi. Cuối cùng lặp lại một lần. Tất cả người bị tuyển chọn, tự mình lựa chọn chơi bóng phương thức. Nếu như không tuyển chọn, thì để ta tới chọn lựa. Dứt lời, Trần Vũ nâng lên sinh mệnh chi cầu. Đi đến vị thứ nhất người xem bên cạnh. Hỏi. Ha ha ha, ngươi muốn làm sao chơi? Người trẻ tuổi xấu hổ gãi gãi đầu. Ta nhát gan, 1600m liền cảm giác rất cao. Cho nên ngay ở chỗ này đi, yêu cầu thấp như vậy. Trần Vũ kinh ngạc, đúng, người trẻ tuổi xoa tay. Liếc trộm một cái đứng ở đằng xa không có việc gì tiểu đào hồng. Thấp giọng nói, ta yêu cầu không cao. Có thể để cho nữ trợ lý cùng một chỗ nhảy là được. Xảy ra đại sự, dùng tối sợ ngữ khí, nói ra tối điều, ha ha ha huynh đệ đi tốt. Tính tình thật, Diêm Vương gọi ta ba canh đi, ta không phải canh một đi đạp cửa. Lạch, mọi người tản đi đi, người một chuyến bố đáp một cái, toàn thôn già trẻ chờ thêm đồ ăn. Vừa nhắm mắt chân đạp một cái, cả đời này toàn kịch chung, ngoặc kép, nhìn xem người trẻ tuổi chờ đợi ánh mắt, Trần Vũ trầm mặc một lát, cứng ngắc thân thể, một tay lấy hắn nhét vào cầu bên trong, nhắm chuẩn phía trước nhấc chân đá bay, đi ngươi, đông, đừng, a ta a a, tại người trẻ tuổi khàn cả giọng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Sinh mệnh chi cầu hiện ra một đạo hoàn mỹ đường cong, rơi xuống sườn núi, khen thưởng tổ bốn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là khẽ biến. Bọn hắn đều rõ ràng một cước này cường độ đã vượt rất xa người bình thường sinh lý cực hạn. Ba ba, phủi tay trên không tồn tại bụi đất. Trần Vũ liếc nhìn còn lại đám người. Các người ai còn muốn cùng nữ trợ lý cùng nhau chơi đùa? Nhậm địa ngục đại biểu. Không dám chơi. Gạo kê đại biểu. Không chơi nổi. Lão nhân, chơi bất động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?